Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2471, rừng rậm đen. Như vậy hung tàn quái thú, bị Vô Nhạc Tử chân nhân nhanh gọn giải quyết, chúng ta mấy cái cũng đều coi là muốn làm một vố lớn. Này đều chuẩn bị động thủ, trong nháy mắt hết thảy nguy cơ toàn bộ hủy bỏ. Mạnh mẽ như vậy tồn tại chính là để cho người ta có chút nhìn mà than thở. May mắn là theo chân mấy cái lão tiền bối cùng nhau tới. Bằng không chúng ta mấy cái tất nhiên có không thiếu được phiền phức. Đoán chừng còn chưa tới hắc thủy vực sâu, cũng đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Tại băng ngục lại nhanh bước đi về phía trước nửa ngày. Liền đi ra mảnh này dị thường giá rét chỗ. Bốn phía băng sơn đã không tại, mà là một mảnh tối như mực rừng. Nơi này cây cối thảm thực vật tất cả đều là màu đen. Liền trong sông chảy xuôi nước cũng là màu đen. Căn cứ Vô Nhai Tử chân nhân nói, địa phương này là băng ngục cùng hỏa ngục giao tiếp khu vực. Khí hậu thích hợp, lãnh đạm, sinh hoạt rất nhiều kỳ quái sinh vật. Mặc dù nơi này nhìn không sai, nhưng là cũng sinh hoạt rất nhiều lợi hại hung thú. Nhắc nhở tất cả mọi người vẫn là phải cẩn thận cảnh giác một ít tốt. Đi qua nơi này, lại đi nửa ngày mới có thể đến đạt hỏa ngục. Xuyên qua hỏa ngục sau mới là hắc thủy vực sâu bên ngoài khu vực. Đến lúc đó, Vô Nhai Tử chân nhân lại nghĩ biện pháp đến Đại Hoang Thành. Còn nói hắn tại hắc thủy vực sâu gần đây có bằng hữu, nhất định có biện pháp đi qua. Trong lòng ta không khỏi có chút buồn bực. Vô Nhật Tử chân nhân còn có thể loại địa phương này kết giao bằng hữu, cũng chính là hiếm có. Cũng rất tò mò bằng hữu của hắn rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Này tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau, vô luận là cấp độ cùng tiếp xúc sự vật đều cùng chúng ta những người này hoàn toàn khác nhau. Bọn họ thường thường xem cao hơn càng xa, là chúng ta những người này không thể tưởng tượng. Cũng tỉ như chúng ta bây giờ vị trí nơi này, trước kia nơi nào sẽ biết có thần kỳ như vậy tồn tại. Đi hơn một ngày thời gian, cảm giác có chút mệt mỏi. Vừa rồi cái kia băng ngục lạnh không được, nơi này khí hậu cũng không tệ. Đại gia hỏa liền thương nghị ngồi xuống nghỉ chân một chút, thuận tiện ăn thêm chút nữa nhi đồ vật. Dựa theo người bình thường cước trình, phải xuyên qua cái kia băng ngục tối thiểu muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi lại 3 ngày trở lên. Địa chúng ta đều là người tu hành, cước trình rất nhanh, chỉ dùng không sai biệt lắm một cái ban ngày liền xuyên qua băng ngục. Đi tới mảnh này đen xì địa phương, đại gia hỏa ngồi tại một mảnh dòng sông bên cạnh, ngồi xếp bằng, thân thể căng thẳng mới thoáng có thể thư giãn. Lúc này, Vô Nhai Tử chân nhân liền chào hỏi ta đi qua, nói là đến trong sông bắt mấy con cá tới. Đại gia hỏa nướng đến ăn, nghĩ nhét đầy cái bao tử lại nói, theo hỏa ngục còn muốn đi đến một ngày lộ trình. Đến hỏa ngục sau, chỗ kia liền không có cái gì có thể ăn. Đi theo Vô Nhai Tử chân nhân, đi tới bờ sông, nước sông này đen kịt, tựa như là chảy xuôi mực nước. Nếu nói này trong sông có cái gì mỹ vị ngon miệng loài cá, ta còn thực sự là không thể tin được. Hơn nữa, ta cảm giác này trong sông giống như cũng không giống là có cá dáng vẻ. Đi tới bờ sông sau, Vô Nhai Tử chân nhân trực tiếp đem hắn trường kiếm cho lấy ra, hướng phía trong nước sông lung tung chém mấy kiếm. Mấy đạo tung hoành kiếm khí chém qua, sông kia trong nước nháy mắt liền ngăn nước. Sau một lúc lâu sau, theo đen kịt trong nước sông thổi qua đi lên mấy đầu kỳ quái cá. Con cá này có chút còn chưa chết hẳn, tại đen kịt nước sông phía trên quay cuồng. Không đợi ta cẩn thận đi xem những này cá bộ dáng, Vô Nhai Tử chân nhân liền thúc giục nói, còn lo lắng cái gì, nhanh lên đem cá vớt lên đến a. Sớm nói cho ngươi a, nước này có độc, tuyệt đối đừng đụng. Nói xong, Vô Nhai Tử chân nhân còn cười hì hì nhìn ta. một bộ nhìn ta làm sao bây giờ bộ dáng. Ta cũng là bất đắc dĩ, con cá này trong nước có độc, vậy làm sao lấy ra a? Ta buồn bực nói, vậy nhìn tiểu tử ngươi biện pháp đi, nhanh lên một chút, một hồi cá liền bay đi. Vô Nhai Tử chân nhân lần nữa thúc giục nói, ta linh cơ khẽ động, nhìn những cái kia không ngừng hướng hạ du lướt tới quái ngư. Lại liếc mắt nhìn sinh trưởng ở bên bờ sông màu đen cỏ hoang. Vội vàng thúc giục ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực. Những cái kia màu đen cỏ hoang lập tức nhanh chóng sinh trưởng. Hướng phía kia đen kịt trong nước sông lan tràn ra. Những cái kia cỏ hoang tìm tòi nhập kia hắc thủy bên trong. Lập tức bốc lên màu đen khói đặc. Bất quá cũng rất mau đem những cái kia phiêu phù ở trên mặt sông cá cho quấn lấy. Hướng phía bên này lôi kéo tới. Chờ những cái kia tới gần bờ sông thời điểm, ta liền đem kiếm hồn tế ra tới. Đem những cái kia cá cắm vào trên thân kiếm. Từng đầu hướng phía bên bờ chọn lấy đi qua. Những này quái ngư cái đầu rất lớn. Mỗi một điều đoán chừng đều có mười mấy cây di bên trong. Ta liên tiếp chọn lấy 5-6 điều, cảm thấy không sai biệt lắm đủ ăn, lúc này mới thu tay lại, hướng về phía Vô Nhai Tử chân nhân cười hắc hắc, không tệ a tiểu tử, nội tình mặc dù không dày đặc, thủ đoạn này nhưng là mới mẻ, có chút giống là nam lĩnh nhất mạch thủ đoạn. Vô Nhai Tử chân nhân nói, lão tiền bối nói chính là lĩnh nam dược quái nhất mạch kia. Ta hiếu kỳ nói, tiểu tử ngươi làm sao biết lĩnh nam dược quái nhất mạch kia? Trước kia từng có tiếp xúc. Vô Nhai Tử chân nhân hiếu kỳ nói, đúng vậy a, không riêng gì có tiếp xúc. Trước đó còn giao thủ qua, chính là một đoạn thời gian trước sự tình. Đi hắn nơi đó mua cửu chuyển hoàn hồn thảo. Kia lĩnh nam dược quái lại bán cho tiểu Nhật Bản. Ta liền lại từ những cái kia tiểu Nhật Bản trong tay đem cửu chuyển hoàn hồn thảo cho đoạt lại. Ta cười hắc hắc nói, Vô Nhai Tử chân nhân nghe nói lời ấy, lập tức cũng phá lên cười, nói, không sai không sai, chuyện này làm cho gọn gàng vào. Những cái kia tiểu Nhật Bản chính là thích ăn đòn. Lão phu lúc còn trẻ, những cái kia tiểu Nhật Bản đến Hoa Hạ cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Làm lấy hết chuyện xấu. Năm đó bần đạo cùng ngươi cao tổ ra bọn họ cũng giết không ít tiểu Nhật Bản quỷ tử. Trong đó còn có không ít Nhật Bản hết sức lợi hại người tu hành. Bất quá cái kia cũng tiểu Nhật Bản cũng giết chúng ta Hoa Hạ không ít cao thủ. Nếu không phải là bởi vì các loại nguyên nhân, ta cùng ngươi cao tổ ra bọn họ tìm đến Nhật Bản. Trực tiếp đi qua xét nhà. Dừng một chút. Vô Nhai Tử chân nhân tựa như là nhớ ra chuyện gì. Vội vàng nói. Tiểu tử. Ngươi đoạt tiểu Nhật Bản khẳng định lai lịch bất phàm. Tiểu Nhật Bản trừng mắt tất báo nhất. Ngươi đoạt bọn họ đồ vật. Bọn họ có thể từ bỏ ý đồ. Đây nhất định không thể a. Ta đoạt người kia là Nhật Bản một cái gì tu hành tông môn người. Kêu cái gì Shimizu Hachimangu. Gọi Kato Ichiro. Cha hắn gọi Kato Kazuo. Về sau Kato Kazuo tìm tới cửa đến. Ta liền đem bọn hắn hai người đều giết đi. Ta nói. Tốt. Bá khí. Vô Nhai Tử chân nhân hướng phía giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Lại nói, ngươi nói đến này Kato Kazuo đến, ta nghe có chút quen tai. Này Kato Kazuo trước kia giống như đến qua Hoa Hạ, giết không ít Hoa Hạ cao thủ. Bất quá hắn phụ thân thêm dây leo dòng sông là bị ta và ngươi cao tổ ra bọn họ cho làm thịt. Lúc ấy này Kato Kazuo tuổi tác còn không phải rất lớn. Xám xịt chạy trở về tiểu Nhật Bản, thời khắc nhiều năm như vậy. Tên kia lại chết tại trong tay của ngươi. Xem ra từ nơi sâu xa. Hết thảy đều có định số a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.